Anh có mang theo chiếc gậy ấy không? Chu hiểu ý rồi gật đầu. Có chứ, anh đã nhờ người sửa lại rồi. Có thể dùng nó như chiếc dùi cui cảnh sát vậy. Xử lý vài người hoặc giả thú thông thường thì không có vấn đề gì đâu. Tư Dao nghĩ ngợi. Đúng rồi đó, Viên Thuyên là bạn chí thân của mình. Mọi việc thì phải đều dựa vào mình cả. Mọi nỗi buồn ngày càng nặng nề bấy lâu nay, sự hẫng hụt trong tình cảm, những mối lo vẩn vơ ở công ty, phút chốc dường như đã tan biến. Cô cười và nói, thế thì chúng ta còn đứng mãi đây làm gì chứ? Thôi thì cứ vào đi, ít ra thì chúng ta cũng có thể tránh mưa đó. Nói rồi, cô chiếu đèn pin, gạt đám dây leo đang kín, tưởng như gió cũng không thể lọt, và bước vào trước tiên. Cẩn thận đó, Viên Thuyền bước theo ngay. Cái hàng khá rộng nên cũng tạm coi là bằng phẳng, chỉ hiềm là đang bị ngập nước. Tư Dao thận trọng thăm dò xem nông sâu ra sao. Cô bước đi chừng vài mét, hình như đây là một cái ao. Dặn mọi người ở phía sau đi, nếu mà muốn vào hang không bị ướt giày leo núi hoặc là giày thể thao thì tốt nhất là cởi giày ra đi. Nước sâu đến đầu gối rồi, đấy là đá cùi, không đau chân đâu. Nước rất trong đó, na ná như là nước suối vậy. Cô cúi xuống, đưa tay vụt nước, nhấm thử một ngụm. À, uống nước cũng dễ chịu lắm. Hơi ngọt ngọt một chút. Nó là nước khoáng chính cống đó. Viên Thuyên và Dục Chu soi đèn pin đan nhau cùng quan sát. Chỉ thấy vách hang nhô ra các mỏm đá to nhỏ, đủ mọi hình thuộc, tựa như các hang động thường gặp. Chao ôi! Tiếng reo kinh ngạc và mừng rỡ của Tư Dao, nhưng chẳng ai nhìn thấy bóng cô. Cả hai vội bì bõm lội tới. Đi vòng qua một vách nhỏ thì thấy Tư Dao đang đứng chồm chân dưới nước, ngẩng nhìn lên. Cả hai cùng nhìn theo và cùng kêu to. Bỗng thoáng rộng hẳn ra, ánh đèn pin sáng quắc cho thấy nóc hang cao đến vài chục mét, nở rộng ít ra cũng đến hai chục mét. Ba cổ quan tài treo từ nóc buông xuống. Hai cổ khá to, gần mặt đất hơn, là kiểu quan tài thuyền điển hình. Cổ thứ ba nhỏ hơn, hình khối hợp chữ nhật thường thấy, trông đen xỉn, được treo rất cao, cách nóc hang chừng chục mét. Kiểu quan tài thuyền có nghĩa là khoét thân cây to rồi đặt tử thi vào. Nhìn kỹ, họ thấy hai cổ quan tài to kia được treo trên hai thanh xà ngang bằng đá nhô ra từ vách hang. Cổ quan tài cao nhất được treo bởi dây chảo rất lớn thả từ nóc hang xuống. Dây chảo ấy bằng kim loại hay bằng thứ gì khác thì không thể nhìn rõ. Tư Dao rất hào hứng nhưng cũng có phần kinh hãi, vì toàn cảnh quan tài treo này trông quen quen. Tiểu Mạn và Thượng Uyển ngoài cửa hang gọi vào, trong đó có gì hay hay không? Viên Thuyên không giấu nổi niềm vui, đáp luôn, chẳng có cái gì hay đâu, chỉ thấy vài cổ quan tài treo mà thôi, chẳng đáng để được các vị chiếu cố vào xem đâu. Cô rất hiểu tính mấy người bạn thân này, ngầm ngầm kích họ mới là thượng sách. Đừng có nói dối nhau nữa. Cả ba đã vào lâu như thế rồi, chắc chắn là phải có chuyện gì rất thú vị phải không? Rành rành là Tiểu Mạn đã trúng kế. Đúng thế, tiếng lội nước vang lên. Liệu Kiều Kiều và anh chàng Lâm Man có vào không đó? Viên Thuyên hỏi Tiểu Mạn và Thường Uyển đang rất ngạc nhiên vì lần đầu nhìn thấy quan tài treo. Trầm trồ hồi lâu, Thường Uyển mới hỏi: à, thôi nào, hai người ấy đang xoắn lấy nhau. Kiều Kiều thì không dám vào rồi, Lâm Man thì mắt không rời cửa hang. Nói là Kiều Kiều cứ đợi đi, anh ấy đang rất muốn vào đó. Tiểu Mạn cười khẩy: không đơn giản đâu, tôi thấy anh ấy mắt không rời Tư Dao thì có. Này Tư Dao, có phải ngày trước cậu và anh ấy đã cắt đứt thật sự chưa đó? Tư Dao đáp: à, tất nhiên mà, đã thực thi chính sách 3-0 rồi. Không thư từ nè, không điện thoại nè, không gặp gỡ nè, đã được coi là triệt để rồi chứ. Chỉ chưa đào tận gốc tróc rễ mà thôi. Ai nấy đều bật cười. Xem chừng có những anh chàng thật trơ trẽn, cứ muốn người ta phải nói trắng ra rồi mới thấy tiếc nuối. Anh Dục Chu đừng nghĩ là ám chỉ mình đó. Tiểu Mạn tỏ ý bất bình. Dục Chu định phản bác nhưng chợt nghe thấy tiếng lội nước ở phía cửa hang. Viên Thuyên thì bóp vào tay anh. Anh bèn im lặng. À, như vậy là Kiều Kiều vẫn vào rồi đó. Rất là đáng khen nha. Viên Thuyên cười nói. Kiều Kiều kinh ngạc nhìn ba cổ quan tài treo, thật sự tấm tắc. Ôi, rất là đáng để vào đây. Cô chiếu đèn pin vào cổ quan tài nhỏ. Ấy cha, nó được treo cao thật. Cô cảm thấy có một giọt nước từ quan tài rơi xuống, trúng vào mũi. Trong hang ẩm ướt, nước rỏ xuống là chuyện bình thường. Kiều Kiều chẳng bận tâm. Lại một giọt nữa rơi trên trán. Cô thấy lạ lạ, hình như không giống nước bình thường. Nó hơi dính dính. Cô quệt đầu ngón tay trên trán, rồi giơ ra trước đèn pin. Một đốm màu đỏ tươi. Cô xoa tay lên mũi và xoay nhìn lòng bàn tay. Một vệt đỏ tươi. Kiều Kiều kinh hãi thét lên, chiếc đèn pin rơi xuống nước. Máu! Máu! Máu! Máu! Kiều Kiều sao thế? Bị xước da ở đâu? Tư Dao hỏi. Không, mà là máu, máu rơi từ quan tài xuống. Các ánh đèn pin đều lưu lên cổ quan tài treo cao nhất. Đúng thế, bên ngoài cổ quan tài đen hình như có một vệt máu dính độc. Viên Thuyên rọi đèn lần lên theo vệt đó, tìm chỗ bắt đầu rỉ ra. Đó là khe nắp quan tài. Bên trên hình như dây chảo cũng có vết thấm ướt của máu. Chiếu đèn lên cao nữa, trời ơi, vệt máu từ một cái móc sắt to tướng chĩa ra từ vách hang để buộc sợi chảo, rồi loang vào vách hang. Thoạt đầu chỉ là một đường, loang mãi đến chỗ cách mặt nền chừng 20 mét thì hợp thành 4 chữ đại từ theo lối hành thảo màu đỏ thẫm: đau thương đến chết. Chữ đại từ theo lối hành thảo có nghĩa là thể chữ Hán gắn với thể thảo thư, các nét hầu như dính liền. Nét cuối cùng của chữ chết liên tục loang xuống đến một mỏm đá hình cái mũi nhô ra cách mặt nền chừng 3 mét. Thỉnh thoảng một giọt máu rơi xuống một vũng nước phía dưới. Lắng nghe có thể thấy tiếng tí tách. Đến gần hơn, họ nhìn thấy một vũng nước rộng chừng 1 mét, nằm ở vị trí cao hơn nền hang chừng nửa mét. Nó là một cái ao máu thật sự. Cúi xuống ngửi, thấy mùi tanh tanh. Tư Dao run run nhúng tay trái vào ao máu, rồi rút ra, cả bàn tay cô đã nhuốm máu. Chính lúc cô rút tay ra thì ao máu đó rùng rùng khá mạnh. Một bóng đen vọt lên quấn lấy cổ tay phải của cô đang cầm đèn pin. Cô hoảng hốt kêu lên và vội vẫy tay. Một con rắn nước thòng to bằng ngón tay cái chùi nhanh khỏi tay cô, trườn vào ao nước mà mọi người đang đứng. Mọi người thi nhau hét inh ỏi. Không rõ là vì cái ao máu, bàn tay nhuốm máu hay là vì con rắn kia. Lâm Mang vội hùng hồn lên tiếng: "Mọi người đừng nhát nháo lên nữa, đừng có sợ mà. Rắn nước thường không có độc đâu. Nó không cắn Tư Dao thì cũng không cắn ai cả. Thôi, chẳng đứng đây lâu làm gì nữa. Ta rút ra ngoài cửa hang thôi. Cố gắng bình tĩnh đi. À, nước dính vào tay Dao Dao và Kiều Kiều không phải là máu thật à?" Viên Thuyên hỏi. À, thấy nó tanh tanh, dính dính, nhưng mà mình không dám nếm thử đâu. Tư Dao vẫn còn run rẩy. Đừng có nếm làm gì cả. Kiều Kiều cũng thấy sợ, nhưng cô vẫn xoay mình lại, móc trong túi ra một lọ thuốc nho nhỏ, dốc cho thật sạch. Một tay bám vào cánh tay Tư Dao, tay kia múc nước máu. Mình phải đem về, nhờ người xét nghiệm xem có những thành phần gì không. Mọi người lần ra cửa hang. Vẫn ổn cả, họ vội xả bước ra ngoài. Mưa vẫn như chút nước, dấp sáng sấm rền bất tận, nên họ đành lùi vào trong cửa hang. Ta nên làm gì bây giờ chứ? Chờ mưa tạnh hay là cứ xuống núi ngay bây giờ? Tiểu Mạn có phần ngán ngẩm. Cô không nói rõ ý, nhưng ai cũng hiểu rằng nếu còn nán lại trong hang, chẳng biết còn chuyện gì khác nữa. Nhưng nếu xuống núi ngay thì mưa to, đường trơn, sẽ rất khó khăn. Kiều Kiều nói: "Mình chịu thôi, không dám ở lại thêm nữa đâu. Cứ đi khỏi đây đi, rồi tìm một chỗ khác trú mưa cũng được mà. Vả lại trên này cao quá à, gió thổi mạnh quá, mình cảm thấy rét quá à." "Thôi được, thế thì xuống núi đi. Nếu tìm được chỗ tử tế hơn để trú mưa thì quá hay rồi." Viên Thuyền lom khom lần bước xuống dốc trước tiên và gọi ngay: "Mọi người phải cẩn thận đó, đá trơn lắm, nhưng cũng chẳng còn lối nào khác đâu. Đành dò dẫm mà đi xuống vậy, coi chừng bị trượt chân đó. Lẽ ra thì chẳng nên đến xem cái hang này mới phải chứ." Kiều Kiều oán trách: "Lúc này mà nói như thế thì cũng vô ích thôi. Thôi thì về. Khi về thì cứ bắt Tự Gia và Viên Thuyên chiêu đãi một chầu là được mà." Thường Uyển nói xong cũng dò dẫm bước theo Tiểu Mạn. Tư Dao buồn bã nhìn cảnh gió mưa, có phần áy náy. Cô nói với Kiều Kiều giọng năn nỉ: "Ờ, đúng là tại mình mà, nhưng mà cậu đừng có trách móc nữa. Về rồi thì mình xin mời cậu đi ăn mà." Kiều Kiều phì cười: "Biết lỗi rồi sửa thì mới là ngoan đó. Khỉ thiệt, mình cũng có chăng kia mà, cũng tại mình cả. Đã nói là không muốn đi rồi, rốt cuộc lại đi thì sao trách cậu được chứ." Cô hơi bực mình nhìn sang Lâm Mang. Lâm Mang có ý xin lỗi: "Được,